bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 2, sát tinh thất điện hạ. Góc truyện audio.com, họ không nghĩ rằng quân đội Yến quốc nhanh như vậy, vây quanh toàn bộ hoàng cung, không biết là phái ra bao nhiêu người, tất cả đều như hung thần ác sát canh giữ có chạy đằng trời. Rất nhanh, quân đội Yến quốc lăm lăm lưỡi dao sắc bén, tiến đến duy trì trật tự, bọn người trong cung, đều chạy tới ngự hoa viên, nam đứng ở bên trái, nữ ở vòng ngoài, bất nam bất nữ ở giữa. Hoàng đế Tề quốc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không có cơ hội, một lần triệu toàn bộ người của hoàng cung như thế này. Đương nhiên, hắn càng lần đầu tiên, giống một nô tài, quỳ nghênh tiếp tân chủ, nhân hoàng cung. Cách đó không xa là hoàng hậu cùng các phi tần, khóc sướt mướt quỳ gối trên mặt đất vuốt lại mấy sợi tóc lúc. Này đã hơi tán loạn, dung nhan hoàn mỹ bởi vì nước mắt mà làm chấm CSO rối tinh rối mù, thường ngày tất cả họ đều rất yêu nhã cao quý, không phải dễ thấy được dù chỉ cái bóng của họ. Nhan Hi từ xa đã nghe tiếng khóc càng làm cho hắn thêm phiền toái, hắn đến trước cửa ngự hoa viên thì bất ngờ dừng lại. Tham tướng biết tính tình thất điện hạ, lập tức sải bước tiêu sái đi vào, như thiên lôi quát, khóc cái gì, toàn bộ câm miệng cho ta, một hồi làm thất điện hạ không vui, cẩn thận đầu của các ngươi. Quả thật là tướng giặc, lời buông ra chỉ toàn là mùi máu. Nhất thời, toàn bộ tiếng khóc ngừng bật, ngự hoa viên trở nên tĩnh lặng, vô luận nam nữ đều kinh khiếp cúi đầu, không dám chọc giận hung thần ác sát, vẻ mặt dữ tợn thô bạo. Hoàng đế Tề quốc thở phù phù một tiếng chuyển người, có lẽ vì quỳ quá lâu, hắn dùng tay áo lau mồ. Hôi, lạnh, lẩm bẩm nói, thất điện hạ, Nhan Hi, trời ạ, lão quỷ Yến quốc thế, nào lại phái tên sát tinh này tới. Nhan Hi mặc chiến giáp trường, bào sắc tím, dáng thư sinh nho nhã. Tóc đen buộc lại bằng một sợi lụa, sang trọng, Nguyễn kiếm dắt tại bên hông, mắt quét một chút quốc vương vong quốc đang quỳ gối dưới chân, thản nhiên nói, đây hoàng đế Tề quốc. Hoàng đế Tề quốc cố lấy dũng khí ngẩng đầu, trông thấy một người mang theo nồng đậm phong độ tuấn mỹ .nam nhân, hắn nghi hoặc nhìn, đây không là thất điện hạ chứ, vị công tử này, ngươi là người phương nào? Thế nào biết được chẫm, ngươi là đại nhân nào của Yến quốc? Cách chương,